One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 643. Quỷ khí dung hợp độc khí. Hắn không có sao chứ? Thấy Sauron rằng con nửa ngày nằm mà dĩ nhiên hô hô đang ngủ. Bốn nữ nhân ngẩn một hồi. Rốt cục vẫn phải Baby Năm dẫn đầu phá vỡ không khí ngột ngạt. Sẽ không có chuyện gì. Dược hiệu hẳn là quá khứ. Robin nhẹ nhàng lắc đầu. Vội vàng đứng dậy đem y phục mặc. Đây đối với Robin mà nói. Còn là lần đầu tiên cùng nữ nhân khác. Cùng nhau cùng Sauron đợi cùng một chỗ. Lúc đầu Robin cho rằng Sauron rất nhanh thì có thể xong việc. Không nghĩ tới. Quả thực gãy bốc lên không dứt. Bốn nữ nhân đều bị chơi đùa thành mảnh nhỏ. Hắn lúc này mới định. Nhớ tới. Tâm lý chính là sợ. Nami, lần này xem như gây đại họa. Nami đương nhiên là hảo ý. Nhưng là, mạnh như vậy dược lực. Coi như Sauron thân thể cường hãn nữa. Cũng không chịu nổi. Nếu không phải là bên người có nữ nhân người hỗ trợ tả hòa. Ước đoán, Sauron cần phải bạo thể không thể. Các ngươi, Robin quay đầu nhìn về phía Baby năm ba người. Nàng muốn hỏi ba người nữ nhân này cái đó có tính toán gì không? Ba người động tác nhất trí. Toàn bộ đều lắc đầu đứng lên. Từng cái hốt hoảng mặc quần áo. Đầu liều mạng phe phẩy vừa mới. Không có gì cả phát sinh. Người cũng khắp nơi nói lung tung. Robin phốc phốc nở nụ cười. Ba người vừa mới cũng đều là như hoa như ngọc đại cô nương. Loại sự tình này, các nàng rất khó tiếp chịu được. Bất quá. Robin tâm lý cũng hiểu được, tuy là miệng các nàng nói như vậy, nhưng là tâm lý, có thể đã quên mới là lạ. Ba người thật giống như thương lượng hảo giống nhau, đều muốn mã ly khai. Baby năm cũng vậy, dù sao, nàng có thể làm đều làm, cũng không biết tiếp tục lưu lại nơi đây mà chẳng thể làm gì khác. Monet đem tiết phòng mở ra, phía ngoài độc khí nhất thời rót vào. Monet vội vàng vỗ cánh. Mặc dù không thiếu độc khí đều bị nàng phiến đến một bên. Thế nhưng tiết trong phòng dù sao cũng thổi vào không ít. Mấy người phụ nhân ho khan không ngừng lấy. Sặc đều không thể thở nổi. Mắt thấy thân thể sẽ bị độc khí tập kích. Bỗng nhiên, bốn nữ nhân tất cả đều trừng lớn con mắt. Này chui ra ngoài độc khí. Dĩ nhiên tất cả đều phiêu hướng Sauron. Sauron thân thể, dường như có nào đó chủng ma lực giống nhau. Dĩ nhiên đem độc khí cho hút vào. Robin kinh ngạc nhìn Sauron. Giờ khóc giờ cười lắc đầu nói. Hắn hiện tại. Càng ngày càng giống quái vật. Sauron ở Impel Down thời điểm. Thân thể cũng đã đối với kịch độc sinh ra kháng thể. Lần này. Lại hấp thu hỏa long tinh túy. Thể chất của hắn. Thay đổi cường hãn hơn. Thêm bản thân tu luyện là độc nhất vô nhị quỷ khí. Những thứ này độc khí. Cùng Caesar giao thủ thời điểm, hắn còn kiêng kỵ, thế nhưng hiện tại, thể chất biến cường sau đó, hắn không chỉ có không hề e ngại những thứ này độc khí, thậm chí còn đã hấp thu không ít. Bốn nữ nhân, cứ như vậy đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn, thậm chí chưa từng người băng Sauron mặc quần áo. Lại một lát sau, Sauron thân, vẻ này mãnh liệt quỷ khí, dĩ nhiên chính mình từ thân bay ra. Màu đen quỷ khí cùng màu đỏ độc khí. Dĩ nhiên đụng vào nhau. Dung hợp lẫn nhau. Tựa hồ đang không ngừng tranh đấu lấy. Đến cuối cùng. Quỷ khí lớn chiếm gió. Như mở răng nanh cự thú giống nhau. Không ngừng cắn nuốt độc khí. Quỷ khí nhan sắc. Cũng từng bước biến đỏ. Hắc bên trong xuyên thấu qua hồng. Hồng bên trong mang hắc. Càng phát dữ tợn khủng bố. Giờ này khắc này. Sauron vẫn còn ở ngủ say. Ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì làm độc khí xâm vào bên trong cơ thể sau, Sauron người quỷ khí một cách tự nhiên sinh hộ chủ tác dụng. Không ngừng đem bay tới quỷ khí thôn phệ dung hợp. Lâu ngày quỷ khí đã bất chi bất giác xảy ra thay đổi mới. Đổi thành người khác căn bản là không có cách đem độc khí dung hợp. Nếu không cần phải bị độc chết không thể. Thế nhưng, Sauron thân thể, không giống người thường. Hắn đối với kịch độc, không chỉ có sinh ra kháng thể, bởi vì ăn hỏa long tinh túy, thể chất cũng lần nữa tăng lên không ít. Coi như dung hợp những thứ này độc khí, thân thể hắn cũng có thể chịu được. Quỷ khí cùng độc khí đụng vào nhau, dung hợp lẫn nhau. Một lát sau, trong sơn động độc khí tất cả đều bị thôn phệ hết sạch. Phía ngoài độc khí như trước liên tục không ngừng xông vào, nhưng là cũng không lâu lắm, lần nữa biến mất không thấy. Mà sau rông người hắc sắc quỷ khí cũng triệt để biến sắc, hắc sắc cùng màu đỏ trộn chung, trở nên càng thêm yêu dị khủng bố. Độc khí càng ngày càng nhiều, quỷ khí cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Phàm là vào sơn động độc khí, chàng đều không ngoại lệ, đều bị tầm ăn lên sạch sẽ. Sau rông vù vù đại thụy, nhưng không biết, không chỉ có Robin bốn người hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Ngay cả này quan sát hình ảnh theo dõi người, cũng tất cả đều sâu đậm chấn động đến rồi. Đến hiện tại thì ngưng, sau rông thân, bất luận cái gì trình độ kịch độc, đều mơ tưởng làm gì được hắn. Hơn nữa, hắn quỷ khí đã định trước uy lực nếu lần đề thăng. Sau rông quỷ khí không chỉ có trở nên càng ngày càng thực thể hóa, uy lực cũng đang không ngừng tăng lên. Làm quỷ khí bên trong xen lẫn độc khí sau đó, cùng địch nhân giao thủ, không chỉ có riêng chỉ là đưa đến chấn nhiếp tác dụng, dĩ nhiên, còn đang hấp thu. Độc khí không ngừng trào vào sơn động, sau đó trong nháy mắt đã bị quỷ khí hút đi. Quả thực không có cực hạn giống nhau. Đảo độc khí nhiều vô cùng vô tận. Nhưng là, sau rông người quỷ khí, tựa hồ lòng ham muốn cũng đủ lớn. Những thứ này độc khí, cũng xưng là tử vong quốc độ. Xác thực nói, là ăn vinh nguyên trái cây độc khí quái vật. Nếu như sau rông đều có thể đem những này độc khí cho hấp thu hết nói, cũng liền nói, hắn người quỷ khí, chẳng khác gì là ăn một viên trái ác quỷ. Quả thực, quỷ khí không còn cách nào ăn tươi. Thế nhưng, bởi vì tử vong quốc độ bây giờ là khí thể biến hóa, mà những thứ này độc khí, quỷ khí lại có thể hấp thu dung hợp rơi. Cũng chẳng khác nào biến tướng ăn một viên trái ác quỷ. Ăn trái ác quỷ quỷ khí, đã định trước, sớm muộn gì muốn sản sinh mình thực thể. Nguyên bản không thèm để ý chút nào kít, đột nhiên trừng lớn con mắt, bởi vì sau rông những người này đợi ở trong sơn động cũng không biết tình huống bên ngoài. Nhưng là, kít những người này lại có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả. Nguyên bản che khuất bầu trời tử vong quốc độ, đang lấy tốc độ thật nhanh không ngừng tiêu giảm lấy. Tử vong quốc độ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, thật là không cách nào tưởng tượng. Sau rông cư nhiên có thể đem những này độc khí cho cắn nuốt hết. Trước sau rông chỉ là cùng nữ nhân thân thiết, kít tự nhiên không có hứng thú gì. Thậm chí tâm lý còn coi thường sau rông, cho là hắn không làm việc đàng hoàng. Đều lúc này, lại còn có thể cùng nữ nhân bừa bãi làm càn rỡ. Nhưng là, hiện tại, kít càng phát cảm thấy khiếp sợ. Những thứ này độc khí, uy lực đương nhiên sẽ không quá yếu. Cứ nhiên có thể bị sau rông cho hấp thu hết. Có thể tưởng tượng, mặc dù không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng sau rông thực lực nhất định sẽ so với hiện tại càng mạnh. Kit, Hawkins, Hải Minh, tất cả đều mắt không chớp nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. Tuy là Caesar thí nghiệm gần như tiểu sử biểu diễn, hoàn toàn thất bại, thế nhưng sau rông người biến hóa lại càng để cho người cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới sau rông ở Sabaody từng mời mọi người cùng nhau gia nhập hắn kỳ, kít tâm lý chợt trở nên kích động không ít. Tuy là sau rông khẩu khí rất ngông cuồng, thế nhưng thoạt nhìn hắn đích xác rất xa đem mọi người bỏ lại đằng sau. Lúc này đây, không biết hắn đến tột cùng sẽ cường đến mức nào. E rằng người thứ nhất đem tứ hoàng kéo mã đúng là hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.